với thân phận của gã, việc vô lý như vậy gã sẽ không làm. Chẳng qua gã đã sớm cho rằng Thạch Mục đã chết nên mới sai người ra tay tranh đoạt. Giờ Thạch Mục đã quay trở về, hai bên cũng trở mặt rồi. Bất luận thế nào gã cũng không dễ dàng chịu thua. Ta đã biết rồi, các ngươi lui hết đi. Quan Lực vung tay lên, mở miệng nói. Hai người giống như là được tha bổng, vội vàng đứng lên, thi lễ rồi đi ra ngoài. Thần tình trên mặt Quan Lực hờ hững, nhưng mà nét lấp lánh bất định trên mặt lập tức hiện ra rõ ràng. Nghe hai tên vừa rồi nói, Thạch Mục chỉ cần phất tay đã phá giải lục nguyên mộ thủ trận được bố trí ngoài động phủ. Đại trận kia chính tay gã bố trí, uy lực cực lớn, có thể kết nối với tinh khí mộ thổ dưới mặt đất, khả năng phòng hộ cực lớn. Ấy vậy mà Thạch Mục có thể phất tay phá giải, thực lực này đủ để gã đề phòng rồi. Thần tình trong mắt của gã biến ảo, sau đó hừ lạnh, rồi lại khôi phục vẻ lãnh ngạo. Gã chính là nghìn năm đệ tử xếp vị trí thứ năm, tất nhiên sẽ không sợ Thạch Mục. Người đâu? Quan Lực cất giọng hô lên, vài người từ ngoài động phủ tiến vào, khâm mình hành lễ. Đi theo ta. Quan Lực ra lệnh, thân thể hóa thành đạo hoàng mang, hướng ra phía ngoài bay đi. Trong động phủ, Thạch Mục vẫn khoanh chân ngồi, sau đó bất chợt mở to mắt, nhìn ra bên ngoài. Một vệt sáng vàng từ đằng xa bay đến, hiện lên trước động phủ, sau đó bóng người dần lộ rõ, chẳng ai khác ngoài Quan Lực. Gã chưa mở miệng thì thanh âm từ trong động đã truyền ra rồi. Chắc hẳn các hạ chính là Quan Lực, thực sự ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vừa dứt lời, trước cửa động phủ nhoáng lên bóng người, Thạch Mục lúc này cũng xuất hiện, thần sắc tự nhiên không màng danh lợi, ánh mắt nhìn về phía Quan Lực tràn đầy thần sắc châm chọc. Ngươi là Thạch Mục hả? Tốt lắm, linh địa chỗ ngươi ta đã để ý từ lâu, chẳng qua mấy năm nay ngươi không ở trong tông môn, ta không thể dựa theo quy củ để đoạt lấy được. Hiện tại ngươi đã trở về thì thuận tiện hơn rất nhiều rồi, không cần nói nhảm quá nhiều nữa. Ta và ngươi dựa theo môn quy thi đấu một trận, nếu ngươi thua, những thứ trong linh địa hai tay ta sẽ tự tay dâng lên cho ngươi. Quan Lực thấy bộ dáng của Thạch Mục, trong lòng giận dữ, lạnh lùng trực tiếp nói ra. Cũng tốt đó, nhưng mà nếu khiêu chiến, linh địa của ngươi ở đâu vậy? Thạch Mục mở miệng hỏi. Quan Lực lượt tay lấy ra cái miếng ngọc màu xanh, là lệnh bài sở hữu linh địa, phẩm chất gần như tương đương với linh địa cướp đoạt Thạch Mục. Không tệ, vậy thì tìm chỗ nào đó đi, ta không muốn chiến đấu gần động phủ của ta đâu. Thạch Mục gật nhẹ, thanh quang trên người chói sáng, phi độn về phía xa xa. Nét mặt của hắn vô cùng bình thản, giống như đang nói một việc nhỏ không ý nghĩa. Thấy thái độ Thạch Mục như vậy, Quan Lực vẫn không thể ác, hai tay siết chặt thành nắm đấm, hoàng mang trên người rực sáng, hóa thành độn quang bay theo. Tùy tùng bên cạnh của gã cũng vội vàng đi theo phía sau. Tuy rằng Tề Phong cũng muốn đi cùng, nhưng tốc độ phi hành của gã quá chậm, căn bản không thể đuổi kịp, đành phải ở lại. Phủ chủ, ngài nhất định phải thắng đó. Trong lòng gã thầm cầu nguyện. Ánh sáng màu lam trên người Thạch Mục lại rực rỡ hơn nữa, tạo thành độn quang to lớn kéo dài, lượn một vòng không gian huyền giai, đi đến hạp cốc thi đấu của nghìn năm đệ tử. Hắn cố tình để lại dấu vết, Quan Lực lại ở bên cạnh, nhìn bộ dạng hai người, những nghìn năm đệ tử khác cũng ý thức được bọn hắn muốn làm cái gì. Tin tức này lập tức khuếch tán với tốc độ chóng mặt, rất nhiều người muốn đi theo quan sát. Vừa lúc hai người hạ xuống hạp cốc, đã có hơn 100 người đi theo phía sau. Quan Lực liếc nhìn những người đi theo, nở nụ cười lạnh lùng. Những năm gần đây gã ra ngoài lang bạc, có được một vận may hiếm có, thực lực tăng mạnh. Lần này vốn định sử dụng toàn lực, chẳng những muốn đánh bại Thạch Mục, kẻ có danh tiếng vượt qua mình, danh chính ngôn thuận đoạt lấy linh địa, mà còn muốn nhục nhã hắn trước mặt mọi người. Thạch sư đệ nè, làm gì trì hoãn lâu vậy, ngươi sợ rồi sao? Nếu như ngươi sợ, có thể nhận thua ngay lập tức, hai tay dâng lên linh địa lên cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng đó. Quan Lực thản nhiên nhìn Thạch Mục đứng cách mình không xa, mở miệng nói. Đối với những lời Quan Lực vừa nói, Thạch Mục làm như không nghe thấy, đưa mắt nhìn những người ở xung quanh. Đến khi ánh nhìn dừng lại tại một thanh niên áo trắng đang đứng chắp tay chìm trong đám người, chẳng ai khác ngoài Triệu Tiễn. Ánh mắt Triệu Tiễn cũng dừng lại trước người Thạch Mục, song phương giao tiếp trong nháy mắt, sau đó liền rời đi. Quan Lực thấy Thạch Mục tựa hồ chẳng quá tập trung, không thèm nghe những gì mà mình vừa nói, giận đến tím mặt, hét to một tiếng, cả người toát ra hào quang màu đồng. Màu da trên thân gã tức khắc biến thành màu đồng cổ, giống như là một đồng nhân, tản mát ra khí tức vô cùng hùng mạnh. Quan Lực bước tới một bước, toàn bộ hạp cốc dường như cũng phải lắc lư, giống như vừa trải qua một cơn động đất. Những đệ tử ở phụ cận xem cuộc chiến bắt đầu nghị luận sôi nổi. Không hổ là Quan sư huynh, hỗn nguyên nhất khí công của Quan sư huynh nó có lẽ tiến bộ không ít á. Thạch Mục kia nhất định sẽ mất mặt cho coi. Ta nhớ trăm năm trước khi hắn trở thành nghìn năm đệ tử, mặt lúc nào cũng tỏ ra vẻ hung hăng càng quấy, đáng nhẽ nên sớm có người dạy bảo hắn một phen rồi. Bên tai Thạch Mục nghe tiếng đám người bàn tán xung quanh, sắc mặt không đổi, lúc nãy ánh mắt dừng tới trên người của Quan Lực, há miệng ngáp, giọng điệu biến nhát. Sao vậy? Ra tay đi. Người tự tìm chết! Quan Lực giận tím mặt, hét lớn, tung ra một quyền. Nắm tay màu đồng cổ phát ra hào quang rực rỡ, giống như được phủ một lớp đồng thau cứng rắn. Khí thế bộc phát đến mức kinh khủng, không khí trong hạp cốc trong nháy mắt tựa như thủy triều cuộn trào sao động. Mọi người đang xem cuộc chiến thấy như vậy, vội vàng phi thân, lùi về phía sau 10 trượng. Thành Mục đối mặt với khí thế mãnh liệt, vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút nào, cánh tay khẽ giơ lên. Hào quang sau lưng của hắn chợt lóe, hiện ra hư ảnh 8 con cự mãng, khí tức liền nhập thẳng vào thể nội Thạch Mục. Sau một khắc cả người hắn kim quang sáng lên, toàn thân hiện ra lưng phiến màu vàng, kim quang chói lọi, khiến người bỗng mắt, làm cho bọn họ không có cách nào nhìn thẳng. Song song đó khí thế khổng lồ như con sóng dữ, đồng thời bộc phát ra. Khí thế tản mát trên người Quan Lực giống như là bọt sóng nhỏ, chỉ trong giây lát bị con sóng hùng vĩ này nuốt trọn. Trong không trung sắc mặt Quan Lực biến đổi mãnh liệt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng vì quả đấm của gã đã tung ra, không thể thu hồi trở lại. Những người vây xem cũng không khác gì Quan Lực, ánh mắt hốt hoảng, tràn đầy thần sắc không dám tin. Triệu Tiễn cảm nhận được khí tức Thạch Mục bộc phát, đôi mắt hơi híp lại, khẽ cau mày. Trước mặt bao nhiêu người, Thạch Mục bước thêm một bước, vùng tay đánh ra một quyền. Cả người của hắn phát ra kim quang vô tận, nắm tay lại hiện ra bạch quang. Chỉ một lúc bạch quang liền mất, sau đó một luồng hắc quang hiện ra. Hai màu đen trắng chuyển đổi qua lại, nhanh chóng chưa đầy một hơi, liên tục lập lòe, cuối cùng dung hòa thành một thể, hóa thành hào quang hỗn độn nhàn nhạt, bao trùm quả đấm của hắn lại. Khí thế trên nắm đấm của Thạch Mục bất chợt thu liễm, bắt đầu tản ra nhàn nhạt kim quang. Những biến hóa liên tiếp tuy rằng rất dài, nhưng kỳ thực chỉ trong nháy mắt đã xong. Giữa không trung hai quả đấm đụng vào nhau. Thanh âm trầm đục cực lớn vang lên. Sau đó một luồng sức mạnh đáng sợ khuấy động phát tán ra từ xung quanh hai người. Khoảng đất ở dưới chân hai người xuất hiện từng đường đứt gãy giống như cái mạng nhện, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, mặt đất lắc lư kịch liệt. Những người đang xem cuộc chiến đã có 90% đứng không vững, bị cái nguồn sức mạnh khổng lồ đó làm rút lui vài bước, chỉ còn sót lại ít ỏi vài người vẫn đứng tại chỗ. Răng rắc, tiếng nứt xương thanh thúy vang lên, Quan Lực hét thảm, thân thể giống như một con diều giấy nát bay ra ngoài, liên tục đâm vào ngọn núi phía sau, lún sâu vào trong thạch bích. Cánh tay phải của gã bị vặn xoắn theo một góc quỷ dị, cơ bắp khuỷu tay xoắn thành hình đinh ốc, lộ ra xương trắng. Những người đang xem chiến trực tiếp há hốc mồm. Một kích, chỉ cần một kích, Quan Lực với sức mạnh thân thể nổi tiếng bại trận thi thảm. Ngươi! Quan Lực run rẩy chỉ về phía Thạch Mục, miệng phun ra một ngụm máu. Bóng người chật lóe, Thạch Mục xuất hiện trước mặt Quan Lực, gương mặt vương nét cười lạnh lùng, đưa tay bắt lấy cổ Quan Lực, kéo gã ra khỏi vách đá, sau đó ném xuống đất. Quan Lực vốn đã bị tổn thương toàn thân, giờ phút này bị ném một cái nữa, một ngụm máu tươi lại bị phun ra, suýt ngất xỉu. Lấy ra lệnh bài linh địa đi, Thạch Mục nhàn nhạt nói. Vẻ mặt Quan Lực biến ảo, phất tay lấy ra khối ngọc bài màu xanh. Thạch Mục phất tay thu hồi lệnh bài, mở miệng lần nữa. Những thứ này chưa đủ đâu. Những năm vừa rồi ngươi chiếm đoạt linh địa của ta, buôn bán lợi không biết bao nhiêu linh thạch, nhổ hết ra toàn bộ cho ta. Để mắt hắn tràn đầy trầm lãnh u ám. Quan Lực vừa thấy ánh mắt Thạch Mục, cả người run rẩy, vội vàng vung tay lên, một đống cực phẩm linh thạch xuất hiện. Thạch Mục quét mắt nhìn đám linh thạch, nhẹ gật đầu, phất tay thu hồi, không để ý Quan Lực nữa, thân hình nhoáng lên rồi bay về cái đám người đang đứng gần đó. Đặng Cốc Sơn, Triệu Vũ, hai người nếu đã tới đây rồi thì xuất hiện đi, giải quyết việc linh địa cho xong, tránh lãng phí thời gian đi. Ánh mắt hắn dừng lại trên người của hai nam tử diện mạo bất phàm. Đặng Cốc Sơn, Triệu Vũ bị Thạch Mục điểm mặt, sắc mặt cương cứng. Sau một lát cả hai đều bay ra, tươi cười nịnh nọt, phất tay lấy ra mấy khối lệnh bài linh địa, cùng một ít cực phẩm linh thạch. Thạch sư đệ đừng có hiểu lầm nha, bọn ta bị người khác lung lạc, tuyệt đối không có ý định mạo phạm ngươi, tu vi thạch sư đệ cao thâm, không cần phải thi đấu nữa, những linh địa và linh thạch này nguyện ý dâng lên cho thạch sư đệ, mong ngươi vui lòng nhận cho. Đuôi lông mày Thạch Mục nhấc lên, không nói thêm điều gì, phất tay thu lại hết, cả người hóa thành một vệt sáng màu lam bay về phía xa. Trong hạp cốc, ngay lúc này tiếng bàn tán mới nổ ra, tràn đầy sợ hãi cùng thán phục. Không ngờ vượt qua trăm năm, thực lực của Thạch Mục lại có thể đáng sợ như vậy. Ồ đúng vậy, phỏng chừng thực lực của hắn đã không kém bất kỳ nghìn năm đệ tử nào rồi. Xem ra thi đấu nghìn năm đệ tử tiếp theo sẽ vô cùng náo nhiệt. Trong hạp khúc, mọi người thảo luận sôi nổi một lúc, sau đó tấp năm tấp ba giải tán. Triệu Tiễn vẫn lẳng lặng đứng đó, ánh mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Những người đứng ở cạnh gã thấy sắc mặt gã không có chút biểu tình gì, tất cả đều thức thời im lặng không nói gì. Chỉ chốc lát sau, Triệu Tiễn cười lạnh, cả người lóe lên hào quang, bay đi mất. Những người khác thấy như vậy vội vàng đuổi theo. Tin tức Thạch Mục dùng một quyền đánh bại quan lực khiến cho Đặng Cốc Sơn, Triệu Vũ nhận thua nhanh như gió truyền ra đám nghìn năm đệ tử. Thanh danh Thạch Mục tức khắc truyền bá mạnh mẽ. Chưa đến một ngày, những kẻ chiếm đoạt linh địa, linh điện của Thạch Mục đã nhanh chóng trả lại. Không chỉ vậy còn dâng lên rất nhiều linh thạch vượt xa thu hoạch từ linh điện. Đối với những thứ này Thạch Mục lười để ý, dù sao với thực lực của hắn, những đệ tử thiên vị bình thường căn bản không đáng nhắc đến. Lần này hiển lộ phong mang sắc bén, mục đích cuối cùng chỉ là muốn tránh phiền phức không cần thiết mà thôi. Sau khi giao hết toàn bộ sự việc cho Tề Phong quản lý, hắn quay lại động phủ, tiến vào mật thất mà bế quan. Tề Phong chợt nhìn xuống một đống lệnh bài linh địa trên tay, gương mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ, vội vàng triệu tập người hầu trước kia, thương lượng với bọn họ cách quản lý những lãnh địa mới. Linh địa trong tay của gã khá nhiều, chỉ bấy nhiêu người như vậy chắc chắn là không đủ. Nhưng hiện tại đã có danh tiếng của Thạch Mục, những chuyện này đều trở thành vấn đề bé nhỏ không đáng kể, giải quyết hết sức dễ dàng. Tề Phong suy tính một lúc, bay đi bắt tay giải quyết từng vấn đề một. Trong mật thất, Thạch Mục lật tay lấy ra ngọc giản cửu chuyển huyền công đặt lên trán, nhắm mắt bắt đầu nghiên cứu công pháp. Thời gian thôi đưa, chớp mắt đã qua một tháng rồi. Thạch Mục chậm rãi mở mắt ra, khẽ thở ra một hơi dài. Pháp quyết cửu chuyển huyền công từ tầng thứ 5 đến tầng thứ 8 đã được hắn tìm hiểu đại khái một lần. Giống như dự đoán của hắn trước kia, cửu chuyển huyền công tầng 6 là kim lực, tầng 7 là hỏa lực, tầng 8 là thủy lực. Công pháp mỗi tầng vô cùng khó, yêu cầu rất khắt khe, tư chất và ngũ tính phải cực cao. Ngoài ra phải có linh tài thuộc tính ngũ hành nữa. Trong cung luân phế khư, hắn lấy được tức thổ, miễn cưỡng đủ dùng hắn tu luyện đến đại thành tầng 5. Còn tầng phía trên, hắn vẫn không có chút manh mối nào. Thạch Mục vừa nghĩ đến đó không biết làm sao, phải lắc đầu. Tài sản trên người của hắn còn không đủ để mua công pháp tầng 9, nói chỉ đến việc hắn dư thừa linh thạch mua được linh tài ẩn chứa bản nguyên ngũ hành. Mặc dù trước đó đã lấy được từ đám người quan lực mấy vạn cực phẩm linh thạch, nhưng mà đối với hắn thì con số này như muối bỏ biển, chẳng thể làm được việc gì. Hắn suy nghĩ hồi lâu, tinh quang trong mắt sáng lên, trong lòng có quyết định. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển công pháp, hoàng mang trên người phát ra. Sau đó hắn vung tay lấy ra một khối đầu người khá lớn màu vàng đất, nhìn thoáng qua giống như là một khối đất bình thường, tuy nhiên lại tản ra dao động thuộc tính thổ, chính là tức thổ hắn lấy được trong cung lung phía khư. Hoàng mang trên người hắn bỗng chốc tỏa sáng rực rỡ, bao phủ lấy tức thổ. Xuân qua đông đến, thời gian như nước chảy, nháy mắt đã qua 20 năm. Nơi đỉnh núi chỗ động phủ Thạch Mục có một bóng người khoanh chân ngồi trên một khối nham thạch không nhúc nhích, chính là Thạch Mục. Trong khoảnh khắc này, phía sau lưng hắn hiện ra hư ảnh vầng mặt trời cực lớn. Ánh mặt trời trên không trung chiếu rọi xuống, từng tia kim quang hội tụ lại đây, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Thật lâu sau đó, Thạch Mục mở mắt ra, hai tia kim quang như hóa thành thực chất bắn ra. Hắn ngửa cổ lên trời, thét dài một tiếng, mang theo cổ khí thế khổng lồ bộc phát, tu vi bất ngờ đạt đến thiên vị đỉnh phong. Tiếng thét của hắn kéo dài khoảng một khắc mới chậm rãi dừng lại, nét mặt đầy tươi cười. 20 năm khổ tu, nhờ vào hấp nhật thức, cuối cùng cũng đã luyện thành Minh Thủy Quyết tầng 9, tu vi tất nhiên đạt đến đỉnh phong thiên vị. Tâm cảnh Thạch Mục phục hồi như cũ, tay giơ lên, lòng bàn tay hiện ra tia sáng màu vàng, sau đó hoàng mang biến mất, kim quang bắt đầu hiện ra, mặc dù vẫn còn rất nhàn nhạt ảm đạm, không thể so sánh với tia sáng màu vàng lúc nãy. Tầng thứ 5 cửu chuyển huyền công được hắn tu đến đại thành, nhưng đến tầng thứ 6, khuyết thiếu một linh tài thuộc tính bản nguyên kim, nên hắn không thể thành công bước vào lục chuyển nhập môn được. Thạch Mục thả tay xuống, vẻ mặt trầm ngâm. Đối với hắn hiện tại mà nói, việc quan trọng nhất là cô động thánh phôi, đột phá thánh giai. Chỉ có như vậy, thực lực của hắn mới có một bước nhảy vọt về chất. Nhưng lúc này đã không còn giống trước kia, hiện tại có hấp nhật thức phụ trợ đi nữa, cũng chỉ có thể gia tăng xác suất thành công lên một chút mà thôi. Dù sao ở kiếp trước, Yên La với thân phận bảo hoa tiên tử, thông minh tuyệt đỉnh, vậy mà thất bại một lần mới có thể thành công, huống chi là hắn. Trừ phi có vận may đặc biệt hoặc đại cơ duyên, nếu không với tình hình hiện tại của hắn, thêm mấy trăm năm, thậm chí nghìn năm nữa cũng chưa chắc có thể tiến giai thành công được.

đạo luyện khí, huyền cơ nằm ở ngọn lửa là căn nguyên dẫn đến. Đây là nội dung bên trong thiên công luyện vật, bởi vì luồng tàn hồn này nằm trong tử thúy lô, sau đó trở thành khí linh, trí nhớ lúc trước của hắn đã hoàn toàn biến mất rồi. Yên La giải thích rõ ràng. Dù cho đã mất đi toàn bộ trí nhớ, nhưng mà đạo luyện khí vẫn... Thành Mục thì thầm, trong tâm dâng lên niềm kính nể sâu sắc với vị tiền bối này. Ngươi triệu hồi chân long tỏa kim giáp ra đi. Yên La tiếp tục phân phó. Thành Mục nghe như vậy lòng thoáng kinh ngạc, nhưng mà tâm ý vừa chuyển, kim quang quanh thân trở nên mãnh liệt, tỏa kim giáp lập tức xuất hiện. Công Thu Tử vốn đang vô tri vô giác, khi nhìn thấy chân long tỏa kim giáp, ánh mắt ảm đạm lúc đầu bị thay thế bởi hào quang sáng rực, sương mù hóa thành thân người vây quanh Thạch Mục, miệng liền nói: "Cực phẩm, là cực phẩm." Không đợi Thạch Mục mở miệng, gã đã tự mình thở dài, nói: "Đáng tiếc, thật đáng tiếc." Thạch Mục liền thấy nghi ngờ, tức khắc mở miệng hỏi: "Có chỗ nào đáng tiếc vậy?" Hai mắt Công Thu Tử chăm chú nhìn kim giáp, giống như đang trả lời Thạch Mục, lại giống như là nói thầm một mình: "Nếu có đủ số lượng cực phẩm linh thạch và tinh hạch tinh kim, bộ kim giáp này ít nhất có thể tăng lên linh bảo hạ phẩm rồi." "Tiền bối, tinh hạch tinh kim là cái gì?" Thành Mục giật mình, vội vàng hỏi rõ. "Tinh hạch tinh kim mà cũng không biết hả? Không chịu đọc hết kim thạch cương mục, vậy thì làm sao có thể học luyện khí chứ?" Công Thâu Tử vừa nghe hắn hỏi, lông mày nhíu lại, tức giận quát. Thành Mục không biết nên phản ứng như thế nào. Công Thâu Tử lại xem hắn như là đệ tử đang cần chỉ bảo, vì vậy hắn liền xuôi theo, mở miệng xin tội: "Đệ tử ngu dốt, kính xin ngài chỉ rõ cho." "Tinh hạch tinh kim nằm ở vị trí quan trọng, tối thuần khiết nhất, vô cùng nguy hiểm, là một trong những linh tài để luyện chế đỉnh cấp pháp khí. Nó chỉ có ở các tinh cầu bị tổn hại, bộ dáng lại hết sức bình thường, chẳng giống một linh khí gì, vì vậy rất khó phát hiện ra." Công Thâu Tử cẩn thận giải thích. Sau khi nghe xong, trong lòng Thạch Mục khẽ động, lật tay lấy ra tảng đá to ám kim sắc hình đầu người. Công Thâu Tử vừa thấy, đột nhiên lao đến chỗ Thạch Mục, sương mù suýt chút nữa đâm vào hòn đá ám kim sắc trong tay Thạch Mục rồi. Xem xét một lúc, Công Thâu Tử ngạc nhiên, vui mừng hét lớn: "Tinh hạch tinh kim, để đúng là tinh hạch tinh kim rồi!" Ánh mắt Thạch Mục toát lên vẻ mừng rỡ vô cùng, vội vàng hỏi: "Tiền bối nào, đã có tinh hạch tinh kim này, vậy cần bao nhiêu cực phẩm linh thạch để tăng phẩm giai kim giác lên thánh khí vậy?" "Ít nhất là 50 vạn cực phẩm linh thạch." Công Thâu Tử không thèm ngẩng đầu lên, đáp lời. Vừa mới nghe thấy con số đó, Thạch Mục cảm thấy ai đó lấy chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu. Trước đó vì đổi huyền công mà hắn tiêu phí gần như hết sạch, đừng nói là 50 vạn, hiện tại cho dù là 5 vạn hắn cũng không biết đào đâu ra. Hơn nữa hắn còn phải tích lũy linh thạch để đổi tầng thứ 9 cửu chuyển huyền công nữa. Ngay lúc này Công Thâu Tử vẫn còn quan sát cẩn thận tinh hạch tinh kim. Bỗng nhiên sương mù quanh thân rung lên, gương mặt của lão bắt đầu mơ hồ, thoạt nhìn giống như là có thể biến mất bất cứ lúc nào. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Thành Mục vội hỏi. "Không sao, hiện tại hắn cho tử thúy lô hòa làm một thể, linh hồn không thể ly khai lô đỉnh quá lâu, chờ đến khi ngươi gom đủ tài liệu rồi tính tiếp." Nói xong, thức bảo dự thụ trong tay Yên La vung lên, Công Thâu Tử hóa thành một làn khối xanh, chui vào trong tử thúy lô. Nghe Yên La nói như vậy, Thạch Mục mới yên lòng, sau đó cẩn thận thu tử thúy lô vào trong giới chỉ. Bây giờ xem ra, lúc trước Yên La nói đến ba cơ hội luyện khí cũng không phải chỉ khoác lác, chẳng qua của cải hao tốn khá là xa xỉ mà thôi. "Được rồi, quay lại việc chính đi. Ta đến tìm ngươi là cần ngươi đi đến Hắc Ma Tinh Vực một chuyến." Lúc này Yên La mới nói ra ủy thác của mình. "Đi Hắc Ma Tinh Vực hả?" Thạch Mục hỏi lại. "Đúng vậy, ta muốn nhờ ngươi giúp ta giải quyết một vài phiền toái nhỏ." Yên La nói thẳng. "Được, cần làm gì?" Thạch Mục vô cùng gọn gàng dứt khoát. Yên La có vẻ không ngờ Thạch Mục đáp ứng mình nhanh như vậy, nhìn hắn một lúc rồi mới nói. "Bên trong Côn Luân Thánh Khư có một con đường đi đến Hắc Ma Tinh Vực, nhưng hiện tại muốn đến đó không còn dễ, vì vậy chỉ có thể đi lối khác mà thôi." "Ý cô là đi đến Phù Thạch Tinh Hải, cũng là chỗ kết nối thông đạo không gian giữa hai đại tinh vực có phải không vậy?" Thành Mục hỏi. "Đúng rồi." Yên La gật đầu. "Ta vốn nghĩ rằng sẽ không bao giờ đến đó lần nữa, không ngờ chưa được bao lâu ta lại trở về rồi. Cũng tốt, hiện tại thánh địa cũng vừa ban bố độ ma lệnh, ta đi nhận nhiệm vụ này là được, coi như làm nên tên tuổi vậy." Thành Mục nghe xong đáp lại như vậy. Sau nửa ngày, Thạch Mục đã sắp xếp tất cả sự vụ trong động phủ, sau đó mới rời đi. Khi hắn đến bên ngoài đại điện Vạn Pháp Các, phát hiện ở đó đã đầy kín người, không khí mang theo vài phần ồn ào ầm ĩ. Thạch Mục đi vào trong đại điện, sau khi quan sát một lúc, hòa vào đội ngũ xếp hàng. Người ngồi phía sau chiếc bàn đăng ký cuối cùng là một nam tử lạ mặt, thân hình hơi béo, trên mặt mang theo hắc văn. Theo lời những người chung quanh đã nói qua, hắn biết vị này là một vạn năm đệ tử phụ trách nhiệm vụ đồ ma lần này, tu vi đã đạt đến thánh giai sơ kỳ. Đợi ước chừng một canh giờ, hắn từ hàng cuối cùng đã đi đến những hàng đầu. Đầu của nam tử có hoa văn yêu tộc kia cũng không nâng lên, trực tiếp mở miệng hỏi. Tiếp nhận nhiệm vụ đồ ma lệnh hả? Đúng vậy. Thành Mục trả lời xác nhận. Đây là lệnh bài đồ ma, nhớ cất cho kỹ đó. Những tên tộc hắc ma bị ngươi giết chết đều được ghi chép trong đó, là bằng chứng để cho ngươi đổi thưởng sau này. Nam tử của hoa văn yêu tộc thò tay đưa cho hắn một cái lệnh bài màu đen, gương mặt không đổi sắc nhắc nhở. Đa tạ. Thành Mục đưa tay nhận lấy, vừa xoay người lại đột nhiên nhướng mày, sau đó nhanh chóng giãn ra. Tại cửa điện, một thanh niên mặc trường bào nguyệt sắc, khuôn mặt nho nhã không ai khác, chính là Triệu Tiễn. Một đám đệ tử đang chen chúc đứng trong đại điện, vừa thấy người kia tiến đến đã lập tức im lặng, tự động lui bước tránh đường, chủ động tạo ra một lối đi cho gã. Triệu Tiễn xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp bắt lấy thân ảnh Thạch Mục bên trong đội ngũ xếp hàng, sau đó đi tới. Thạch Mục híp mắt lại, mắt đối mắt cùng gã, không có ý né tránh. Những người vây xem thỉnh thoảng đặt trên người Triệu Tiễn và Thạch Mục, dường như thái độ của hai người này với đối phương vô cùng không tầm thường. Vài người còn thấp giọng thảo luận. Thì ra là Triệu Tiễn sư điệt hả? Đến giao nhiệm vụ hả? Hắc văn yêu tộc nam tử kia vừa thấy Triệu Tiễn đã tẩy bắt mặt mừng, khác hẳn với vẻ lạnh lùng lúc trước. Ấn trong nụ cười cùng ngữ khí nói chuyện lại mang theo chút nịnh nọt. Dù sao, gã ta cũng là một vạn năm đệ tử, tu vi thánh giai sơ kỳ, có thể không cần phải khách khí với một tên nghìn năm đệ tử như vậy. Triệu Tiễn cũng không để ý đến gã, nhìn Thạch Mục không rời mắt, tiện tay lấy ra cái lệnh bài màu đen đặt lên bàn. Một tên thánh giai tộc hắc ma, 17 tên thiên vị hậu kỳ, thiên vị trung sơ kỳ 51 tên, tổng cộng được thưởng 4.600 điểm huyền linh. Hắc văn yêu tộc nam tử cao giọng tuyên bố. Thánh giai hả? Đừng quá ngạc nhiên, đây không phải lần đầu tiên đâu, Triệu sư huynh đã sớm có tiền lệ rồi. Không hổ danh là Triệu Tiễn sư huynh. Người kia dám đối mặt với Triệu sư huynh là ai vậy? Có lai lịch gì? Sao lớn gan vậy? Đó là Thạch Mục á, mấy năm gần đây nổi lên trong đám nghìn năm đệ tử, nhưng mà nếu so với Triệu sư huynh thì... Chẳng biết rõ tên này nha, chống đấu Triệu sư huynh chắc chắn là không thể chịu nổi đâu. Trong Vạn Pháp Các vang lên vô số thanh âm, tán thưởng có, hâm mộ có, kính ngưỡng có, cũng có người dùng ánh mắt khác thường đánh giá Thạch Mục. Thạch Mục xem như là chẳng nghe thấy thanh âm chung quanh mình, thu hồi ánh nhìn, xoay người rời khỏi Vạn Pháp Các. Thạch Mục! Ánh mắt Triệu Tiễn lóe lên hàng quang, nhìn chằm chằm phương hướng Thạch Mục rời khỏi, sát khí cuộn trào không thôi, nhưng rất nhanh liền biến mất. Sau khi Thạch Mục rời khỏi Vạn Pháp Các, trực tiếp cưỡi mây bay về điện truyền tống của tông môn, trong mắt lộ ra thần sắc suy tính sâu xa. Trước đó hắn đã nghe Tề Phong nói Triệu Tiễn cũng tham gia lần đồ ma này, hơn nữa thì thành tích cũng vô cùng nổi bật, không ngờ lại tình cờ gặp gã ở đây, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Người nọ đã biết mình tu luyện cửu chuyển huyền công, với tính cách của gã e rằng sẽ không bỏ qua cho mình, chẳng qua vì mình vẫn còn ở trong tông môn, người kia không thể làm bừa. Xét theo tình huống trước mắt này, Triệu Tiễn chẳng hiểu vì nguyên nhân gì vẫn không trực tiếp trắng trợn công khai chuyện Thạch Mục tu luyện công pháp này ra ngoài. Vậy cũng tốt, như vậy cũng giúp cho hắn bớt lo lắng hơn đôi chút. Nửa ngày sau, sau nhiều năm trôi qua, Thạch Mục lại trở về biên giới tinh vực, căn cứ của Thanh Lang Thánh Địa. Thạch Mục nhìn hoàn cảnh chung quanh vừa quen thuộc vừa xa lạ, nội tâm chứa đầy phức tạp. Hắn đứng bên ngoài đại điện truyền tống, nhìn bao quát hết thảy toàn bộ điểm truyền tống, phát hiện tình hình hiện tại đã không còn giống như trước kia nữa. Bên ngoài căn cứ, hàng loạt pháo đài phòng ngự màu xám hết sức kiên cố, cao hơn 3 trượng được dựng lên nối dài liên tiếp, bao bọc căn cứ vào bên trong. Mà ở khu vực bên trong dãy pháo đài nối liền với những cái vách tường cao cao, có từng tòa đại điện màu đỏ mọc lên. Ánh mắt Thạch Mục trông ra phía xa, bên ngoài pháo đài phòng ngự, hơn 10 chiếc kim sắc chiến hạm chưa được sắp xếp, đang lơ lửng bên trong hạm cảng, chính là Ngân Nguyệt chiến hạm. Lát sau hắn thu hồi ánh nhìn của mình, tập trung cùng với những đệ tử khác, tiến về tổng vụ điện tập hợp báo danh. Vừa đi được nửa đường, hắn cảm thấy bên trong đồ ma lệnh của mình truyền ra từng đợt chấn động linh lực. Thạch Mục xoay cổ tay, lấy ra lệnh bài màu đen, liền thấy hào quang trên đó chớp động từng đợt, một hàng chữ nhỏ màu vàng nổi lên, Các đệ tử nhanh chóng tập hợp tại Đồ Ma Điện. Thành Mục xem xong thu lại lệnh bài, đi về phía pháo đài cao lớn nhất nằm ở giữa. Trong đại điện hiện giờ rất đông người, sau đó vẫn có những người liên tiếp chạy đến tập hợp. Ánh mắt Thạch Mục quét qua một vòng, lát sau bất ngờ phát hiện rất nhiều gương mặt quen thuộc. Người đầu tiên hắn chú ý đến là kẻ đang đứng phía trước nhất trong Đồ Ma Điện, Triệu Tiễn. Lúc này đang có một người đang đứng cạnh gã, khom người cung kính bẩm báo điều gì đó. Thạch Mục cũng có quen biết tên đó, chẳng ai khác ngoài tên nghìn năm đệ tử đã đoạt lấy linh đĩa của hắn, hơn nữa bị hắn đánh một trận, quan lực. Phía sau hai người là hai huynh muội Giang Lăng Phong và Giang Thủy Thủy cũng đang đứng ở đó nữa. Trăm năm không gặp lại, tu vi cả hai đều tiến bộ trông thấy. Giang Lăng Phong đã là thiên vị trung kỳ đỉnh phong, còn Giang Thủy Thủy đã tiến giai thành thiên vị sơ kỳ. Ngay lúc Thạch Mục nhìn về phía họ, Giang Lăng Phong dường như cảm ứng được, cũng quay đầu nhìn lại, sau đó ngẩn ra. Trong mắt ánh lên vài phần phức tạp. Tầm mắt Thạch Mục dừng lại chốc lát, đã nhìn sang bên trái. Ở bên trái đại điện, Thạch Mục trông thấy Thanh Trường Thiên và Xích Ngây Tử đang tụ tập lại trò chuyện. Quan hệ giữa Thạch Mục và Thanh Trường Thiên xem như cũng có quen biết, nên hắn đi đến cạnh hai người. Vẫn chưa đi đến trước mặt, Thanh Trường Thiên đã thấy hắn rồi, liền tươi cười chào hỏi. Thì ra là Thạch Huynh, đã lâu không gặp rồi, từ lúc chia tay đến giờ vẫn ổn chứ? Nghe nói Thạch Huynh rời khỏi tông môn không đến trăm năm, tu vi đã tăng đến thiên vị hậu kỳ. Ban đầu ta còn không tin, hiện tại đã thấy rồi, đúng là khiến cho người ta hâm mộ ghen ghét nha. Xích Ngây Tử cười hăng hắc trêu đùa. Đã lâu không gặp hai vị rồi, phỏng chừng hai người đã nhận nhiệm vụ từ sớm có phải không vậy? Thành Mục khoát tay cười nói. Ừ, từ khi xuất hiện Độ Ma Lệnh, hai bọn ta đã hợp tác với nhau cùng đến đây. Hình như Thạch Huynh mới đến đây phải không vậy? Dựa vào tu vi hiện giờ của ngươi, tối thiểu có thể đảm nhiệm chức vụ đội trưởng. Thanh Trường Thiên vừa cười vừa nói. Thạch Mục vừa muốn đáp lời đã nghe tiếng quát khẽ vang lên phía trước đại điện. Im lặng! Không khí trong đại điện tức khắc tĩnh lặng lại. Ngay trước đại điện, không biết khi nào đã xuất hiện một lão giả nhân tộc mặc tú lông kim bào, dáng người thon dài, gương mặt gầy gò, râu tóc bạc trắng, cả người tràn ngập khí tức sâu dày như biển, nhưng uy thế phát ra lại trầm nặng tựa núi. Ông ấy là ai vậy? Thành một âm thầm truyền âm hỏi Thanh Trường Thiên. Thạch Huynh không biết hả? Tên ông ấy là Quang Sơn Hải, một trong tám vị thánh giai hộ pháp của thánh địa. Thanh Trường Thiên lập tức truyền âm trả lời. Thạch Mục nghe như vậy khẽ gật đầu. Chứ chỉ có mặt ở đây đều là mộ binh hưởng ứng lời chiêu mộ Đồ Ma Lệnh của thánh chủ, cũng là những đệ tử xuất sắc nhất thành làng thánh địa chúng ta. Hiện tại tộc Khắc Ma thanh thế vô cùng to lớn, đã dòm ngó Di Dương Tinh Vực từ lâu rồi, gần đây ngày càng ngang ngược hung hăng. Các ngươi cần phải hết lòng hợp tác với nhau, đánh đuổi tộc Khắc Ma ra khỏi tinh vực này. Quang Sơn Hải cất cao giọng dặn dò. Mọi người ở trong này đều lớn tiếng đáp dạ. Quang Sơn Hải khi đang nói chuyện, ánh mắt đảo qua từng người bên trong đại điện. Lúc ánh mắt Quang Sơn Hải xẹt qua mặt Thạch Mục, trong lòng của ông ta dâng lên cảm giác quái dị, tựa như là Quang Sơn Hải nhận ra hắn là ai vậy. Hôm nay trong thánh địa lại có thêm rất nhiều đệ tử hưởng ứng lệnh mộ binh tới đây. Tiếp theo, lão phu sẽ phân công nhiệm vụ cho các ngươi. Trần Cánh Thời đang ở đâu rồi? Quang Sơn Hải tiếp tục hỏi. Đệ tử đây. Một gã yêu tộc mặc như là thảnh quỷ lên tiếng, rời khỏi đội ngũ, tiến về phía trước. Ngươi được bổ sung thay cho phó quân vừa mới bỏ mình, làm nhiệm vụ lãnh đạo năm tiểu đội dò xét trước trận chiến. Quan Sơn Hải hạ lệnh. Đệ tử tuân mệnh. Thanh diện nam tử lập tức đáp ứng. Chú Hồng Vân ở đâu? Thạch Mục ở đâu? Sau một lát, Quan Sơn Hải quát lên hỏi. Thạch Mục đi đến trước đại điện thi lễ với Quan Sơn Hải. Đệ tử đây. Lấy tu vi của ngươi đã đạt đến thiên vị hậu kỳ, vốn có thể độc lập dẫn đội, nhưng danh ngạch đội trưởng hôm nay đã đủ rồi. Hơn nữa ngươi vừa mới đến, vẫn chưa quen thuộc tình huống nơi đây. Trước hết sắp xếp cho ngươi vào trong tiểu đội tinh anh của Triệu Tiễn, tạm thời nghe theo lệnh của hắn. Quan Sơn Hải liếc nhìn Thạch Mục, mở miệng phân phó. Bố trí của quan hộ pháp, xin tha thứ cho đệ tử khó có thể tuân theo. Sau khi nghe xong, thân sắc Thạch Mục bình tĩnh đáp lại. Lời hắn vừa thốt ra, tất cả mọi người đều xôn xao. Người nói cái gì? Sắc mặt Quan Sơn Hải lạnh lẽo, hỏi lại giọng điệu băng lãnh. Cùng lúc đó, khí thế trên người của lão ta bộc phát, trực tiếp trấn áp Thạch Mục. Thạch Mục cảm thấy tựa như là vạn cân đại sơn đang đè ép chính mình, cả người chấn động, sau đó yên lặng vận chuyển huyền công chống cự lại, đồng thời mở miệng trả lời chậm rãi. Đệ tử đã ở phù thạch tinh hải này đối kháng với tộc Hắc Ma hơn 10 năm, đối với tình hình tại đây cùng tộc Hắc Ma vô cùng quen thuộc. Thực sự là không phải là một người mới tới đâu, hoàn toàn có thể tự hành động độc lập. Quan Sơn Hải trầm lặng như nước, đôi mắt lạnh lùng nhìn chồng chọc Thạch Mục, nhưng mà hắn cũng không một chút sợ hãi, thản nhiên đối mặt. Hai người giằng co một lúc, không khí trong đại điện ngày càng nặng nề. Tất cả mọi người nhìn về phía Thạch Mục, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Mặc dù tu vi Thạch Mục không kém, nhưng mà chênh lệch giữa thiên vị cùng thánh giai giống như rảnh trời. Phải biết rằng không phải ai cũng biến thái như Triệu Tiễn, có thể vượt cấp tru sát đối thủ. Nhưng vào lúc này, Quan Sơn Hải thu lại khí thế, lạnh lùng nói: Nếu ngươi đã không muốn gia nhập đội ngũ của người khác, ta cũng không bắt ép ngươi. Như vậy, sau này ngươi hành động một mình, không được ảnh hưởng đến bất kỳ hành động của đội ngũ nào khác. Thạch huynh, nghe nói ngươi từng phát sinh xung đột với một đệ tử nghìn năm tên là Quan Lực, dường như Quan Sơn Hải là lão tổ tông của Quan Lực đó. Âm thanh Thanh Trượng Thiên truyền âm vang lên bên tai Thạch Mục. Thì ra là vậy. Trong lòng Thạch Mục hơi giật mình. Tuy vậy, Thạch Mục đối với an bài của Quan Sơn Hải đúng là cầu được ước thấy, vì vậy vội vàng đáp: Đệ tử lĩnh mệnh. Dứt lời, Thạch Mục không nói thêm tiếng nào, xoay người lại, trực tiếp đi ra ngoài đại điện dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Rời khỏi Đồ Ma Điện, tâm niệm Thạch Mục khẽ động, sử dụng thông qua thần thức liên lạc với Yên La. Trước đó nàng bảo mình đến Phù Thạch Tinh Hải, vốn là muốn mượn nơi này đi đến Hắc Ma Tinh Vực, nhưng sau đó lại bạc vô âm tín, thậm chí chính mình liên hệ với nàng cũng không có phản ứng gì. Hắn đã thử lại nhiều lần, kết quả vẫn không nhận được hồi âm từ Yên La, làm cho hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Thạch Mục đứng ở quảng trời bên ngoài đại điện, tầm mắt nhìn về tinh không xa xa, trong lòng suy tính vài việc, sau đó quyết định đi thăm dò tình huống thông đạo không gian trước. Sau khi tìm được phương hướng cụ thể, hắn triệu hồi Long Vũ Phi Xa, tung người nhảy lên, đặt 6 viên cực phẩm linh thạch vào chỗ lõm trên mâm tròn. Hào quang trên Long Vũ Phi Xa ngày càng rực rỡ, một tầng màn sáng hiện ra bao quanh lấy Phi Xa, sau đó hóa thành một vệt sáng xông vào không trung. Tại khu vực biên giới Phù Thạch Tinh Hải, vẫn thạch khổng lồ nằm chằng chịt trên bầu trời, trên đó vẫn còn những cục đá khắc đầy phù văn đen nhánh. Thạch Mục hiểu rõ đó là pháp trận cấm chế cảm ứng tộc Hắc Ma, ngăn ngừa các thám tử do bọn chúng phái ra trà trộn vào liên quân. Lúc này một chiếc chiến hạm Ngân Nguyệt dường như vừa mới về cảng, nên đang bay ra từ trong những khối vẫn thạch khổng lồ. Thạch Mục điều khiển Phi Xa bay vòng qua nó, phi hành sâu vào trong cái vùng Phù Thạch Tinh Hải. Bay gần nửa ngày, Thạch Mục mới phát hiện số lượng vẫn thạch đã nhiều thêm, tuy nhiên thể tích lại nhỏ hơn trước, phân bố chi chít gần như bao phủ toàn bộ không gian, là hậu quả của không biết đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu kịch liệt. Thạch Mục khống chế Phi Xa cẩn thận tránh né mảnh vỡ thiên thạch dày đặc, nhưng mà vẫn gặp phải những khối khá nhỏ. Không thể tránh thoát được, hắn liền quyết định trực tiếp đâm vào chúng, dù sao cũng có màn phòng hộ, chắc chắn không có sự cố gì. Càng xâm nhập sâu vào bên trong, Thạch Mục cũng dần tìm thấy dấu vết chiến đấu để lại có chiều hướng tăng lên. Trung bình cứ bay đi 10 dặm, hắn sẽ gặp mảnh vỡ chiến hạm cùng những thi thể đang trôi nổi trong hư không. Ban đầu hắn còn gặp vài đệ tử của ba đại thánh địa bên trong Phù Thạch Tinh Hải, nhưng mà hai ngày sau đó chỉ còn đám trinh sát tuần tra tộc Hắc Ma thôi. Để tránh cho sự việc thêm phần phức tạp, Thạch Mục không xung đột với đám tộc Hắc Ma, ý định né tránh bọn chúng, không để lại dấu vết của mình. Mấy ngày phi hành liên tiếp, phía trước cách Thạch Mục chừng hơn 10 trượng, xuất hiện một mảnh vỡ tinh cầu khổng lồ. Nơi này là căn cứ thành phù không? Thạch Mục nhìn rất lâu mới nhận ra nơi đây, sau đó kinh ngạc thốt lên. Mảnh vỡ tinh cầu trước mặt, mặc dù cực kỳ khổng lồ, nhưng mà kích thước này đã nhỏ hơn phân nửa so với lúc trước hắn trấn giữ nơi đây rồi. Trên đó vẫn còn dấu vết kiến trúc mờ mờ mà ba đại thánh địa đã từng xây dựng, nhưng đại bộ phận đã bị phá hủy tan nát. Ngay cả trú doanh sơn, nơi mà hắn từng đóng trú lúc trước cũng đã biến mất không còn một mảnh. Nhưng Thạch Mục lại không biết bộ dạng ngày hôm nay của thành phù không, hơn 50% là do một tay hắn đã dẫn phát không gian loạn lưu tạo thành. Hắn chỉ vừa kinh ngạc một lúc, một đám sương mù màu đen bên trong thành phù không đột nhiên tuôn ra. Bên trong là mười mấy tên tộc nhân Hắc Ma đang bay đến trực tiếp lao vào tấn công Thạch Mục. Thạch Mục vừa nhìn thấy tình hình không ổn, lập tức đổi hướng phi xa, bay về phía mảnh vỡ thiên thạch lớn hơn nằm bên phải. Sau khi bỏ trốn, Thạch Mục thu hồi Long Vũ Phi Xa, làm sắc quang mang trên người hắn phát ra, một tầng màn nước xuất hiện bao phủ lấy hắn. Mười mấy tên Hắc Ma tộc nhanh chóng đuổi kịp, dừng lại cách Thạch Mục chỉ ngoài mấy trượng. Sao biến mất rồi? Vừa rồi ta cảm giác có một cổ khí tức không rõ mà. Tên cầm đầu thân hình cao lớn cũng là cường giả thánh giai, sau khi quan sát chung quanh kinh ngạc nói: Đại thống lĩnh, Phù Thạch Tinh Hải đã bị chúng ta công chiếm toàn bộ, trinh sát của ba đại thánh địa tuyệt đối không thể xâm nhập vào đâu. Một tên Hắc Ma tộc khác đưa ra ý kiến: Tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn có kẻ có thể lẻn vào đây. Người này chắc chắn không phải là thám tử bình thường. Chúng ta phải đề phòng nghiêm ngặt hơn nữa. Hai người một tổ, phân tán ra lục soát cẩn thận. Tên thống lĩnh thánh giai ra lệnh. Dạ. Mười mấy tên tộc nhân hắc ma nhanh chóng đáp ứng. Những người đó tìm kiếm chung quanh, cách thạch mục khoảng chừng 10 trượng, đã mấy canh giờ trôi qua, nhưng vẫn không phát hiện hành tung của thạch mục, không còn cách nào khác chỉ đành thối lui. Trông thấy bọn chúng đã quay về thành phù không, thạch mục mới hiện thân lần nữa. Nhưng mà hắn vừa định điều khiển phi xa rời khỏi nơi đây, đột nhiên cảm giác được linh lực chung quanh chấn động mãnh liệt. Trong vô thức, hắn liền tung ra một quyền đánh về phía bên cạnh. Nhưng mà quả đấm chưa kịp vung ra hoàn toàn, liền bị hào quang bảy màu bao trùm, ngăn cản thế công của hắn lại. Yên La! Thành Mục kinh ngạc kêu lên. Người vừa xuất hiện bên cạnh hắn với bộ cung trang màu lam nhạt quen thuộc, không ai khác ngoài Yên La. Thành Mục nhìn thấy chiếc hộp vuông màu đen nằm trong tay nàng, liền hỏi: Cô vừa từ Tử Linh Giới tới đây hả? Yên La đáp lại gọn lõn, không muốn nói quá nhiều. Thạch Mục há hốc mồm, định hỏi thêm vài chuyện thì đã thấy Yên La khoác tay áo cắt ngang rồi. Rời khỏi đây rồi nói tiếp. Hai người nhảy lên lông vũ phi xa, dì lát đã biến thành một vệt sáng dài bay vào sâu trong phù thạch tinh hải. Ba ngày sau, Thạch Mục điều khiển phi xa hạ xuống một thiên thạch khổng lồ, chu vi chừng 10 trượng, ngẩng đầu lên quan sát một nơi phía xa. Một hòn đảo luôn luôn chìm ngập trong làn sương mù rộng lớn màu đen. Trên đó đã có hơn 10 kiến trúc hắc sắc vô cùng quái dị, dữ tợn đã được dựng lên. Chính là nơi trú đóng của tộc Hắc Ma. Thạch Mục chỉ vào đám tòa nhà màu đen nằm trên hòn đảo trôi nổi trong hư không phía trên đỉnh tháp, nói: Khoảng cách giữa thông đạo không gian và hòn đảo đó quá gần. Nếu mà chúng ta trực tiếp bay qua, chắc chắn sẽ bị đám Hắc Ma phát hiện đó. Ánh mắt Yên La lướt qua, dừng lại trên quang mạc hình cầu bên trên đỉnh tháp. Ở đó xuất hiện một cái lỗ hổng cực lớn, thi thoảng lại toát ra ma khí nhàn nhạt, nhìn như thế nào cũng không rõ ràng. Một lát sau, hào quang trên tay Yên La sáng lên, thức bảo diệu thụ xuất hiện. Tay phải nàng nhẹ nhàng cầm bảo thụ vung lên, hào quang thức thải chói sáng. Mắt thấy từ trong luồng ánh sáng đó có một bóng người cao lớn đi ra. Tục Hắc Ma. Thành Mục thấy như vậy nhướng mày. Sau khi người đó xuất hiện, tầm nhìn cũng dừng lại ở trên người Thạch Mục, ánh mắt hiện lên vẻ kỳ dị. Cưu Thập La, dẫn đường đi. Yên La ra lệnh. Tên tộc nhân Hắc Ma lộ ra vẻ khó xử, cúi đầu giải thích: Khởi bẩm thánh tổ, phòng thủ của tộc trên đảo vô cùng nghiêm mật, ngài có thể giả trang thành người cùng tộc đi vào cùng ta, nhưng mà người này thì e rằng rất khó mang vào trong thành. Hơn nữa ở đó ma khí dày đặc, với tu vi thiên vị hậu kỳ của hắn khó mà kích ứng được. Sau khi nghe xong, hai tay Yên La liên tục đánh ra mấy cái pháp quyết vô cùng huyền diệu, lòng bàn tay xuất hiện một luồng ô quang tiến về phía trước ngực Thạch Mục. Trước ngực Thạch Mục liền nóng rực, sau đó hiện ra linh văn màu đen. Hắc sắc linh văn kia sáng lên vài lần, đột nhiên tuôn ra ma khí dày đặc bao bọc lấy Thạch Mục. Khí tức cả người Thạch Mục biến đổi, không còn giống với tộc nhân loại nữa. Song song đó, trên trán Yên La xuất hiện linh văn hắc sắc liên hoa, phát ra ô quang tương tự, cũng tuôn ra từng luồng ma khí phủ lấy cả người nàng. Sau khi ma khí tiêu tán, làn da trắng nõn ban đầu của nàng đã đen thêm vài phần, cung trang màu lam cũng đã hóa thành một bộ lân giáp đen. Khí tức biến đổi hoàn toàn, đến ngay cả Thạch Mục cũng không nhận ra được. Cưu Thập La hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt này. Thời gian biến thân của hắn chỉ có một canh giờ, không nên chậm trễ thêm nữa, dẫn đường đi. Yên La bắt đầu ra lệnh. Tuân mệnh. Cưu Thập La cung kính đáp. Ba người ngồi trên cái đĩa bay hình tròn của Cưu Thập La, trực tiếp phá không bay vào trong nội thành đảo Hắc Ma tộc. Đĩa bay chìm vào luồng ma khí cuồn cuộn, hạ xuống một khoảnh đất trên quảng trường. Thạch Mục nhảy ra khỏi đĩa bay, quan sát bốn phía một vòng. Phát hiện ra hòn đảo trôi nổi này khá tương đồng với thành phù không, thoạt nhìn giống như là một ngọn núi cao trăm trượng. Từng tòa kiến trúc quái dị phân bố dày đặc khắp nơi trên đảo. Cưu Thập La chỉ ngọn tháp cao trên đỉnh núi, nói: Cửa thông đạo không gian nằm ở trên ngọn tháp đó. Đi thôi. Yên La nhàn nhạt phân phó. Cưu Thập La xoay người, rời khỏi quảng trường, đi dọc theo đường núi bằng đá đen rộng cỡ ba trượng, hướng về phía ngọn tháp. Thạch Mục và Yên La cũng theo sát ngay sau lưng của gã. Ba người còn chưa rời khỏi quảng trường đã thấy một tớp tộc nhân Hắc Ma đi đến trước mặt. Người cầm đầu dáng người hơi tròn trịa, tuổi tác thoạt nhìn không lớn lắm, bước đến một bước mừng rỡ kêu lên: Lưu đại ca phải không? Cưu Thập La thấy người đó, trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng, lập tức đáp lời: A Nhân La, ta đã trở về rồi. Người thanh niên tộc Hắc Ma có tên là A Nhân La vừa nghe xong, lập tức ôm lấy Cưu Thập La, vô cùng hưng phấn, nói: Năm đó ngươi một đi không trở lại, vào trong hành cung công luân, chúng ta đều tưởng ngươi đó. Năm đó đúng là gặp chuyện bất ngờ, ta cũng không kịp trở tay, nhưng không phải hiện tại ta đã trở về rồi sao chứ? Khưu Thập La không giải thích rõ ràng, chỉ bâng quơ nói vài câu cho qua. Ánh mắt A Nhân La dừng lại trên hai người Thạch Mục đứng phía sau, gương mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, hỏi. Khưu Thập La đại ca nè, hai vị này là ai vậy? Bọn họ đều là thuộc hạ của ta. Sau khi ta đi đến hành cung công luân, chỉ còn lại hai người họ cùng trở về với ta thôi. Khưu Thập La mặt không biến sắc, thản nhiên giải thích. Lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy? A Nhân La không nghi ngờ gì nữa, thở dài thật sâu, sau đó mới hỏi tiếp. Chuyện này rất dài dòng, chỉ bằng một hai câu không thể nói rõ được đâu, để sau đi ha. Khưu Thập La nói. Được rồi, ngươi vừa trở về đã gặp Ma Tôn đại nhân chưa vậy? Để ta dẫn ngươi đi. A Nhân La hỏi. Không cần đâu, ta tự đi gặp là được rồi. Không phải ngươi vẫn còn nhiệm vụ hay sao? Đừng quên chức trách của mình nha. Khưu Thập La vội vàng khước từ, bịa ra một cái cớ. Ủa, Khưu Thập La đại ca vậy phải mà. Ma Tôn đại nhân hiện tại đang ở trong phòng nghị sự, ngươi nên tranh thủ thời gian đến đó đi. A Nhân La lộ ra vẻ tinh phục, nói tiếp. Vừa dứt lời, gã liền dẫn theo một đội hắc ma tộc đi về phía bên kia quảng trường. Khi vừa đi qua, hai người Thạch Mục cũng lộ ra nụ cười thân mật, không một chút dị thường nào. Đợi đến khi đám người đó rời khỏi, Khưu Thập La lập tức dẫn Yên La và Thạch Mục đi trên hắc thạch sơn đạo. Giữa đường cũng gặp rất nhiều hắc ma tộc nhân hỏi thăm, nhưng đều được Khưu Thập La bao che bưng bít. Thạch Mục phát hiện Khưu Thập La không chỉ có tu vi thiên vị đỉnh phong, mà còn có thân phận trong tộc cũng khá cao, dường như là thân truyền đệ tử của Ma Tung. Sau một phút, dưới sự dẫn dắt của Khưu Thập La, Thạch Mục và Yên La đã đến được đỉnh núi, dừng bước trước ngọn tháp cao hơn 10 trượng. Trước cửa lớn ma tháp có hai con sư tử lưng hươu ngồi xổm hai bên, trên thân một hai cái cánh đen. Khi vừa nhìn thấy ba người Thạch Mục, chúng lập tức đứng dậy, nhe răng gầm gừ. Yên La thấy như vậy, hắc vụ trên người thu liễm, khôi phục lại bộ dạng cung trang vừa mặc lúc trước. Sau đó nàng bước lên trước, nâng hai tay nhẹ nhàng vỗ về xoa đầu hai con ma thú, miệng chúng tức khắc phát ra nghẹn ngào nức nở, sau đó ngoan ngoãn nằm rạp xuống đất. Yên La không lập tức đi ngay, vẫn vỗ nhẹ lên đỉnh đầu chúng hai cái, sau đó mới đứng lên, tiến vào trong ma tháp. Thạch Mục và Khưu Thập La cũng lập tức đi theo. Sau một lúc, ba người đến đỉnh tháp, ở đó ma vụ cuồn cuộn, cuốn lại thành một cái lối đi hình tròn thông lên trên. Chỉ lát sau họ đã đi vào trong tinh không mịt mờ, quang mạc hình cầu nơi thông đạo không gian cách bọn họ chỉ khoảng chừng trăm trượng. Xung quanh thông đạo không gian, hàng trăm tên hắc ma tộc chia làm 10 tiểu đội tuần tra qua lại. Thành Mục núp ở trong bóng tối, vừa thấy tình cảnh trước mắt thì nhíu mày. Tuần tra nghiêm mật như vậy, làm sao có thể lẻn vào thông đạo không gian? Nhưng mà chưa đợi cho hắn cân nhắc xong, thanh âm Yên La đã vang lên. Đi! Nàng vừa nói một câu nhàn nhạt, vừa phất tay vung lên, luồng bạch quang hiện ra bao phủ lấy cả ba người. Vèo một cái, ba người liền hóa thành vệt sáng trắng lóe lên trong không gian, cực kỳ nhanh chóng xông vào trong thông đạo, mắt thường không thể nào phát hiện ra. Một thiên vị hắc ma tộc đứng gần thông đạo không gian thoáng nhìn qua lối vào thông đạo tối tăm, nhíu mày. Gã vừa mơ hồ thấy được có vật gì đó lóe sáng, nhưng mà khi nhìn kỹ chăm chú thì lại chẳng có gì. Gã ngơ ngác ngẩn ra một lúc, sau đó lắc đầu, không tiếp tục để ý nữa, tiếp tục nhiệm vụ tuần tra. Hết tập 135 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.